Yêu Long Cổ Đế, V, chương 986, sóng gió ngập trời. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia, đồng dạng là đại điện, trong đó một tên dáng người yểu điệu, tràn đầy phong vận, tướng mạo tuyệt mỹ, xinh đẹp hết sức nữ tử, đang ngồi ở phía dưới một cái chỗ ngồi phía trên, sắc mặt lộ ra cuống cuồng. Nàng này, đúng là Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên tại tông môn thi đấu thời điểm bị Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư đám người hãm hại thụ thương, sau này bị Tô Hàn dùng nhân tình phó thác cho Thánh Linh Điện, mấy tháng thời gian, đã triệt để khôi phục. Này ân, Vân gia có thể quên, nhưng Vân Thiên Thiên nhất định sẽ không quên, cũng mãi mãi cũng quên không được. Tại cái kia chủ vị mặt, đi tới một tên nhìn 50 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên, nam tử này nếu không phải là đã có tuổi, tất nhiên là cực kỳ anh tuấn. Hắn tướng mạo cùng Vân Thiên Thiên có chút giống nhau, đúng là Vân gia tộc dài, Vân Thiên Lâm. Phụ thân, nhìn thấy Vân Thiên Lâm tiến đến, Vân Thiên Thiên lập tức đứng dậy, sẽ phải gấp mở miệng. Nhưng Vân Thiên Lâm lại là bàn tay giơ lên, ra hiệu Vân Thiên Thiên không cần nói. Mặc dù Vân Thiên Thiên trong lòng lo lắng, thấy rõ phụ thân như thế, cũng chỉ đành lại ngồi trở xuống. Thành Vũ, Vân Thiên Lâm nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nhìn về phía hắn phía dưới thủ vị một lão giả. Nghe vậy, lão giả kia thân ảnh dừng lại, trong lòng thở dài âm thanh, đứng dậy, ôm quyền khom người nói. Tộc trưởng, chuyện ngày đó, ngươi chưa bao giờ nói tỉ mỉ qua, ta cũng chưa từng truy vấn qua, nhưng giờ phút này không đồng dạng, nói một chút đi. Vân Thiên Lâm ngữ khí nghe rất là bình tĩnh, nhưng ai cũng biết, tại đây bình tĩnh phía dưới, tất nhiên ẩn giấu đi một tia giận dữ. Vân Thiên Lâm không phải người ngu, hắn trong tay nắm Vân gia còn có Vạn Bảo Các hai cái này thế lực lớn, tai mắt rất nhiều, như thế nào đối hôm đó sự tình không biết. Có thể giờ phút này, trước mặt nhiều người như vậy, lại là muốn cho Vân Thành Vũ tự mình nói, hiển nhiên là dự định muốn giáng tội. Vân Thành Vũ cười khổ một tiếng, cũng không có vì chính mình rảo biện, đem ngày đó sự tình, một năm một người nói ra. Điện bên trong một mảnh yên lặng, chỉ có Vân Thiên Thiên trên mặt lộ ra tức giận, trong lúc mơ hồ liền muốn bùng nổ dáng vẻ. Thành Vũ a, tại Vân Thành Vũ sau khi nói xong, Vân Thiên Lâm chậm rãi mở miệng. Vâng, Vân Thành Vũ vội vàng ứng thanh, hắn là Long Hoàng cảnh cường giả, nhưng ở Vân Thiên Lâm trước mặt, lại hoàn toàn không có Long Hoàng cảnh ngạo nghễ, ngược lại tựa như là phổ thông thuộc hạ như vậy cung kính. Người biết, như thế nào Long Hoàng sao? Vân Thiên Lâm bỗng nhiên nói. Vân Thành Vũ sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Thiên Lâm sẽ như vậy hỏi, suy nghĩ một lát, nói. Hoàng giả, tự có bá khí, thượng thiên ngăn không được, đại địa ngăn không được, làm theo ý mình, tiêu dao một thân. Vân Thiên Lâm nhẹ gật đầu, chợt lại nói, Long Hoàng cảnh, nói trắng ra là liền là tự do hai chữ, có thể thôi diễn thiên địa pháp tắc, mượn lực lượng pháp tắc tới tăng cường tự thân, xác thực nói. Là cùng thiên địa hòa là một thể, nhất là tại hình thành hoàng vực về sau, tại chính mình hoàng vực bên trong, ngươi chính là trời. Đại điện trong đó cùng sở hữu hơn 10 người, toàn bộ đều yên lặng nghe Vân Thiên Lâm lời nói, bao quát Vân Thành Vũ. Ta hỏi lại ngươi, tông môn thi đấu, ta tại sao lại nhường ngươi làm Vân gia người phụ trách? Vân Thiên Lâm lại nói, Vân Thành Vũ lần nữa lộ ra cười khổ, lại không trả lời. Ngươi người phụ trách này làm tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên Lâm bỗng nhiên cười, cười có chút băng lãnh. Thông Thông cùng Thiên Thiên ở giữa sự tình, đến nay còn không có tra ra, việc này tạm thời không nói. Nhưng Tô Bát Lưu đối ta có ân, đối ta Vân gia có ân, ngày đó chẳng những cứu được Thiên Thiên, càng là lấy ra 300 miếng thánh nhân xương đầu, để cho ta Vân gia có tiến vào ưu tiên thánh vực cơ hội, bằng không mà nói. Ta Vân gia sẽ cái thứ nhất bị đào thải, việc này, người nói thế nào? Là ta sai lầm, nói bậy, không đợi Vân Thành Vũ nói xong, Vân Thiên Lâm liền bịch một tiếng, một chưởng vỗ tại trên mặt ghế. Là ngươi sai lầm, Vân Thành Vũ, ngươi không phải vong ân phụ nghĩa người, tính cách của ngươi ta biết, nhưng ngươi sao có thể làm ra như thế bội bạc sự tình, ngươi chính là Long Hoàng cảnh cường giả, ngày đó nếu là ra tay, dù cho cứu không được Tô Bát Lưu. Ta Vân gia cũng sẽ không rơi một cái vòng ân phụ nghĩa tên, tại Tô Bát Lưu biến mất về sau, bên ngoài đối ta Vân gia là nghị luận như thế nào, này chút ngươi không phải không biết, nhưng ngươi, chưa từng ra để giải thích qua một câu. Đây cũng là ngươi sai lầm, thấy Vân Thiên Lâm nổi giận, giữa sân không người dám nói. Vân Thiên Lâm tính cách cực kỳ ôn hòa, sẽ không tùy tiện tức giận, có thể có thái độ như thế, tất nhiên là đạt đến trình độ nhất định. Vân Thành Vũ một chữ không nói, bởi vì hắn biết, chính mình ngày đó làm hết thảy, đích thật là sai. Mà lại, hắn giờ phút này, trong lòng cũng là đang hối hận. Ta khác không nói nhiều, suy nghĩ thật kỹ, nên làm sao đền bù đi. Vân Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục đuổi trách. Không cần, đúng lúc này, Vân Thiên Thiên trên mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất, ngược lại có chút bình tĩnh nói. Tô Hàn tính cách ta biết, hiện tại đền bù đã không có bất cứ tác dụng gì. Hắn giờ phút này, như thật còn cùng ta Vân gia có quan hệ, cái kia cũng chỉ là cùng ta Vân Thiên Thiên một người. Từ đó về sau, Vân gia đừng nghĩ lại cùng hắn có chút liên quan. Vân Thiên Lâm nhìn xem Vân Thiên Thiên, chau mày, hồi lâu sau, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hết sức hiển nhiên, không cần Tô Hàn chính mình, Vân Thiên Thiên cũng đã đem Vân gia cho phiết đi ra. Tô Hàn ngày sau hội thu hoạch được bực nào thành tựu, đó là không thể nghi ngờ, ban đầu hảo hảo mà một cây đại thụ, cũng là bị Vân Thành Vũ cho sinh sinh làm đập. Tuy nói thời khắc này Vân gia vẫn không để ý Phượng Hoàng Tông điểm này thế lực, nhưng Phượng Hoàng Tông, thật cũng chỉ có điểm này thế lực sao? Nhất Đao Cung, Hiên Viên gia tộc, còn có Đông Tổ, Bắc Tổ hai cái này có thể xưng kinh khủng sư tôn. Ngày đó Tô Hàn bị vây giết, đó là bởi vì năm đại siêu cấp tông môn ra tay quá mức đột nhiên, những người này đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này Tô Hàn một lần nữa trở về, năm đại siêu cấp tông môn còn muốn giết hắn, như thế nào dễ dàng như vậy? Tại đây loại bảo hộ phía dưới, Tô Hàn quật khởi tốc độ, tất nhiên là không cách nào tưởng tượng nhanh, có lẽ không bao lâu nữa, liền liền Vân gia này loại quái vật khổng lồ, đều muốn tại Tô Hàn dưới chân cúi đầu xưng thần. Kiếm Tiên Mộ, hèn mạt, Mạc Thanh Hải hoàn toàn không có Long Hoàng cảnh cường giả uy nghiêm, ngược lại giống như là một đầu nổi điên thú dữ, đem trọn ngôi đại điện đánh thương tích đầy mình. Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Mạc Thanh Hải nhìn chung quanh một vòng, giống to. Đó là ai nói, ngày đó tận mắt thấy hắn chết, làm sao hiện tại lại còn sống trở về rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người dám nói. Trong đại điện người đều hiểu Mạc Thanh Hải tính cách, giờ phút này một khi nói sai một chữ, sợ là liền sẽ có tai họa tới người. Tô Bát Lưu bất tử, lòng ta khó yên. Mạc Thanh Hải hít sâu vài khẩu khí, bình phục một hạ tâm tình, chợt lại nói. Nhanh lên cho ta đi thăm dò, đồng thời liên hệ Chiến Thần Tông, Tiên Đạo Đình bọn hắn, nhìn một chút nên ứng đối ra sao. Vâng, lập tức có người đáp ứng, rời đi đại điện về sau. Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đối năm đại siêu cấp tông môn tới nói, Tô Hàn liền là trong lòng bọn họ một cây gai, không đem diệt trừ, ai cũng không cách nào an tâm sống sót. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.